Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 362 lại versus Curaçao. Hai hợp một chương tiết. Các loại Kusuda Rikumichi, ba người thành công leo lên bánh xe Ferris sau. Megiwa lấy ra ống nói điện thoại. Các bộ môn chú ý. Thông báo dọc theo đường mỗi cái giao lộ phòng giữ. Tăng phái người phong tỏa con đường. Thiết trí đồn biên phòng. Ở phạm nhân mang con tin hạ xuống trước. Một chiếc xe đều không cho cho đi. Đối phương khả năng còn có đồng bọn tiếp ứng. Chú ý làm tốt phòng bị. Xạ thủ. Xạ thủ một lần nữa chờ thời. Chuẩn bị vào chỗ. Tập trung phạm nhân bóng người. Thời gian thực báo cáo tình huống. Tìm cơ hội đánh gục phạm nhân. Làm nhiều năm như vậy cảnh sát. Megiwa lại không phải người ngu. Nhất định có thể nghĩ đến phạm nhân cố ý leo lên bánh xe Ferris. Là nghĩ ấp ủ cái gì quỷ kế. Liền, ở hắn an bài xuống. Đầu tiên là phong tỏa bên trong vườn hết thảy giao lộ. Lại từ đầu phái ra xạ thủ. Nhìn kỹ leo lên bánh xe Ferris phạm nhân. Dù sao lên bánh xe Ferris có thể không phải là tuyệt đối an toàn. Ngược lại, loại trừ bánh xe Ferris bên trong ở ngoài. Bánh xe Ferris bí mật vị trí cực nhỏ. Trên căn bản là một cái đón lấy một cái khoang treo. Pha lê đều là thuần trong suốt. Rất khó lẩn tránh đánh lén. Chờ đến hết thảy bộ ngành đều phân phó sau. Megiwa thẳng thắn cũng không đi rồi. Trực tiếp từ cấp dưới cái kia tiếp nhận cái kính viễn vọng. Tựa ở bên cạnh xe. Quan sát chỗ cao. Đồng thời tay trái cầm ống nói điện thoại. Đảm nhiệm lên tổng chỉ huy. Lúc này, tuy là đêm đen, nhưng bên trong vườn chiếu sáng phương tiện còn không quan. Các loại màu sắc ánh đèn hỗn hợp chiếu rọi bánh xe Ferris bản thân. Cảnh sát muốn nhờ vào đó nhìn kỹ Kusuda Rikumichi bóng người. Còn là phi thường dễ dàng. Bánh xe Ferris bên trong. Shirakawa Yu liếc mắt xạ thủ vị trí. Cho Kusuda Rikumichi liếc mắt ra hiệu. Nhường hắn từ mặt bên ngăn trở chính mình. Cho mình chế tạo một ít thị giác góc chết. Ở loại này góc chết bên trong. Hắn kích hoạt loại nhỏ thiết bị truyền tin vô tuyến. Mấy giây sau. Đường dây chuyển được. Shirakawa Yu ho nhẹ một tiếng. Gần như đây. Jin Sao-chan. Cuối cùng xác nhận một lần. Sau 3 phút bắt đầu hành động. Phía ta bên này đã tiếp đến người. Chuẩn bị xong chưa? Jin cười lạnh một tiếng. Chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể. Đơn giản thông tin kết thúc. Cắt đứt thông tin. Jin liếc nhìn bên cạnh lái máy bay Chianti. Chianti, nhường máy bay đi Alpha điểm chờ lệnh. Bắt đầu từ bây giờ. Mở ra yên lặng hình thức. Rõ ràng. Máy bay trực thăng vũ trang chậm rãi tới gần. Dựa theo ước định cẩn thận phương án. Jin yên lặng khởi động một cái chương trình máy tính. Thiết lập đếm ngược 3 phút. Mặt đất. Furuya tiên sinh, còn có 3 phút, đám người kia liền muốn đến bánh xe Ferris điểm cao nhất. Chúng ta có muốn hay không vây quanh qua đi? Kazami còn ở cùng Bước Bông gọi điện thoại giao lưu. Bước Bông lắc lắc đầu nói. Không cần, các ngươi ở tại chỗ chờ lệnh. Ta đã sớm một bước đi tới bánh xe Ferris bên trong. Là, các loại, ngài nói cái gì? Kazami giật nảy cả mình. Nhưng mà Bước Bông không có đáp lại hắn kinh ngạc, mà là có chút cười khổ tự nói. Không nghĩ tới, bánh xe Ferris bên trong lại bị lắp bom. Chấm ngoặc kép, nếu như những này bom đồng thời nổ tung, chỉ sợ sẽ làm cho bánh xe Ferris toàn bộ sụp xuống. Kazami, người đi sơ tán xung quanh cảnh sát, nhường bọn họ mau chóng rút đi. Ta thử xem có thể hay không ở trong vòng 3 phút gỡ bom. Kazami đằng một hồi liền đứng lên. Furuya tiên sinh, chuyện này thực sự quá nguy hiểm. Ngài tốt nhất lập tức lui. Chấm ngoặc kép, một câu hoàn chỉnh lời còn chưa nói hết. Điện lời đã bị đối phương cắt đứt. Kazami nhìn chằm chằm tắt màn hình. Sững sờ 2 giây, sau đó mới cắn răng gọi Megiwa điện thoại. Chuẩn bị phân phát hết thảy còn ở hướng về bánh xe Ferris vây quanh cảnh sát. Song vòng bánh xe Ferris là bên trong vườn lớn nhất kiến trúc. Nếu như tình huống đúng như Furuya tiên sinh nói tới, đồ chơi này bị nổ tung, nhường bánh xe Ferris toàn bộ sụp sụp xuống, e sợ tạo thành nhân viên số thương vong chữ. Chỉ là hai chữ số đều Kabuto không được. Các loại tin tức tung ra ngoài sau, Kazami nhìn chằm chằm bánh xe Ferris chỗ cao, trong lòng yên lặng vì là buốc bông cầu khẩn bình an. Một bên khác, người nói cái gì? Bánh xe Ferris bên trong có bom. Ngoặc kép, phạm nhân vừa bắt đầu liền không muốn sống mệnh, mà là dự định nổ hủy bánh xe Ferris, làm cho tất cả mọi người với hắn chôn cùng. Megiwa kinh ngạc nắm bắt điện thoại, không tự giác kinh kêu thành tiếng. Nghe Megiwa nói như thế, một bên Conan cũng là sửng sốt. Cái gì? Bánh xe Ferris bên trong lắp đặt bom? Làm sao vượt lý càng loạn? Shirakawa Yu còn ở bên trong, mà bánh xe Ferris bên trong còn có bom. Nói rõ đối phương lần này đúng là người bị hại. Đồng thời, tình cảnh còn rất nguy hiểm. Không phải vậy, đối phương tổng không đến nỗi biết rõ mặt trên có bom, còn hướng về mặt trên đi đi. Conan khẽ cắn răng, công an là đặc thù quốc gia cơ cấu, mang đến tình báo khẳng định là chuẩn xác. Tiếp tục như vậy, bất kể là Shirakawa Yu, tóc bạc nữ nhân, vẫn là cái kia cướp cầm súng, đều sẽ chết ở trên vòng xoay. Nên nói như thế nào đây? Đối với Shirakawa Yu, Conan tâm tình phi thường phức tạp. Mãi cho đến hiện tại, hắn cũng không thể thăm dò ra quả cân thân phận đối phương chứng cứ. Thậm chí, liền Haibara ai nói tới những kia nội dung, hắn cũng không có cách nào xác định thật giả. Nhưng, hắn có thể xác định một điểm. Mặc kệ Shirakawa Yu là người nào, hắn đều là chính mình khó có thể thay thế được bằng hữu. Coi như đối phương đúng là cái tổ chức kia người, cũng muốn do chính mình điều tra rõ chân tướng, tự mình đưa hắn vào ngục giam, mà không phải chết ở chỗ này. Không hiểu ra sao cuốn vào sự kiện, bị bom nổ chết. Nghĩ tới đây, Conan khẽ cắn răng liền nghĩ đi tới mãng. Thừa thế xông lên bánh xe Ferris đem Shirakawa Yu cứu được. Nhưng mà, tại hạ một cái trong nháy mắt, Conan vừa định tìm cơ hội tú thao tác, liền nhìn thấy toàn bộ bánh xe Ferris trong nháy mắt đen kịt lại. Như là mất đi động năng, to lớn bánh răng giống như chậm rãi đứng ở giữa không trung. Liền như là có người nào đem toàn bộ bánh xe Ferris nguồn điện cầu giao chủ kéo rơi như thế. Trực tiếp chặt đứt hết thảy nguồn điện. Conan sững sờ, mới vừa muốn nhìn một chút công nhân viên bên kia tình huống thế nào. Nhưng bánh xe Ferris vẻn vẹn chỉ là cái bắt đầu. Ở tất cả mọi người khiếp sợ nhìn kỹ bên trong, bánh xe Ferris đen rơi sau, tiếp theo là sát vách viện bảo tàng, nhà hàng, ngắm cảnh khu, lại sau đó là aquarium, cá heo biểu diễn khu, khu vui chơi biển số nhà. Cuối cùng, liền ngay cả mọi người đứng địa phương, đèn đường đều cái này tiếp theo cái kia tắt, giống như dạp hát sân khấu bay lên trước chốc lát yên tĩnh. Toàn bộ Tokyo Aquarium khu vui chơi, ở mấy hơi thở, triệt để biến thành một vùng tăm tối. Từ phía trên đi xuống quan sát, chính là một cái màu sắc sặc sỡ khu vực, chia làm mấy khối lớn, từng khối biến thành màu đen. Cuối cùng tia sáng hoàn toàn biến mất, loại trừ xe cảnh sát đèn hiệu cảnh sát ở ngoài. Toàn bộ bên trong vườn cứ thế là không tìm được một tia phát sáng địa phương. Nhìn tình cảnh này, bất luận cảnh sát vẫn là công an toàn choáng váng. Trên sân bắt đầu ồn ào lên. Đột nhiên xuất hiện hắc ám sẽ làm người con mắt ngắn ngủi khó chịu. Không ít người mở ra đèn pin ánh đèn, hét lên kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Đây là làm sao? Làm sao hết thảy nguồn điện đều bị chặt đứt? Khu vui chơi người phụ trách đây, mời mọi người không nên kinh hoàng, có thứ tự rút đi. Chạy loạn khắp nơi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cảnh sát cùng bên trong vườn công nhân viên phần phật hỏng. Bánh xe Ferris bên trong bom trước. Buốc bông cầm cái kìm cắt đứt một cái kíp nổ. Lập tức cảm thụ trong nháy mắt biến mất tia sáng. Cũng là sắc mặt khó xem ra. Không tốt, bọn họ bắt đầu hành động. Thu cẩn thận gỡ bom kẹp. Cảm thụ xung quanh càng ngày càng dày đặc bom tiếng tít tít âm. búp bông xoắn suýt chốc lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục gỡ bom, lựa chọn nghĩ biện pháp rời đi. 3 phút đồng hồ, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Búp bông gỡ bom kỹ thuật còn có thể. Trong khoảng thời gian này, hắn đã dỡ xuống bên trong uy hiếp lớn nhất tính mấy viên bom. Tuy rằng không có cách nào bảo đảm bánh xe Ferris không bị làm sụp xuống, nhưng ít ra bảo đảm chính hắn sẽ không bị trong nháy mắt nổ bay. Cho tới tiếp đó, chính là tìm một cái bền chắc tam giác khu khoang treo. Nghĩ biện pháp kháng qua nổ tung. Từ bánh xe Ferris sống sót trở về mặt đất, búp bông mở ra một cái xinh xắn đèn pin. Ở trong bóng tối tìm tòi, rời đi bánh xe Ferris bên trong. Cùng lúc đó, bánh xe Ferris cao nhất khoang treo bên trong, quét mắt ngoài cửa sổ giáng lâm hắc ám. Shirakawa Yu cuối cùng cũng coi như không cần lại chơi con tin cùng bọn cướp ngốc trò chơi. Hắn ở trong bóng tối vỗ vỗ Kusuda Rikumichi, ra hiệu đối phương thả lỏng. Sau đó không chút hoang mang từ trong túi móc ra ngũ sắc thẻ. Tiếp đó, lại mở ra cái kia cái dương lớn, lấy ra cái ống tiêm. Kia xoa sơ tiên sinh, đầy rốt cuộc, chấm ngoặc kép. Kusuda Rikumichi còn ở mộng bức cùng kinh ngạc bên trong. Nhưng Shirakawa Yu nhưng đem ngũ sắc thẻ cùng ống tiêm giao cho hắn. Lấy một phái ung dung giọng nói. Đem cái kia nữ nhân còng tốt. Chuẩn bị bắp thịt lỏng lẻo tề. Lại đem này vài tờ thẻ triển khai. Cho thắp sáng ánh sáng. Chỉ đưa đến trước mắt nàng làm cho nàng xem. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Kusuda Rikumichi còn muốn hỏi cái gì? Shirakawa Yu ngữ khí nhưng trở nên nghiêm lệ. Chiếu ta nói đi làm. Thiếu lễ mề. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Không khí bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Cách ngắn ngủi trầm mặc sau. Kusuda Rikumichi hồi tưởng lại Shirakawa Yu dẫm hắn thời điểm hung ác. Không dám chống đối phương mệnh lệnh. Đàng hoàng cầm thẻ làm theo. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, xác nhận Kurasao hai tay còng cùng nhau sau, mới hơi hơi thắp sáng đèn pin. Thừa dịp Kurasao ký ức còn chưa khôi phục, Kusuda Rikumichi thủ pháp không lưu loát tiêm vào xong bắp thịt lỏng lẻo tề sau. Lập tức đem ngũ sắc kẹt ở trước mặt đối phương triển khai, khiến người cảm thấy sán lạn sắc thái giao chồng lên nhau. Xuyên qua Kurasao không có màu sắc con ngươi, trong nháy mắt, liền như là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt củi khô, hỏa diễm gặp gỡ cồn, Kurasao con ngươi co rụt lại, dường như tao ngộ áp lực lớn lao như thế, cả người nhân kích thích mà cuộn tròn rúc vào một chỗ, phát sinh thống khổ than nhẹ, Kusuda Rikumichi bị này biến cố sợ hết hồn, cả người không tự nhiên run run một cái. Hắn theo bản năng nhìn về phía Shirakawa Yu phương hướng, nhưng kẻ sau lúc này lại như là rất vui vẻ giống như nheo mắt lại. Phát sinh chặc chặc cảm thán, cũng thật là thần kỳ, liếc mắt nhìn thẻ thì có phản ứng, quả thực liền như là một cái máy. Có lẽ là Shirakawa Yu ngồi ở đối diện duyên cớ, Kurasao phát bệnh trạng thái chỉ kéo dài chốc lát, mấy giây sau, cả người hắn cuộn mình ở chỗ ngồi. Yên tĩnh lại, thở hồng hộc, toàn bộ quá trình, liền cùng Raito Yagami chạm được hỏa khẩu bút ký, khôi phục hết thảy ký ức thời điểm sản sinh phản ứng giống như đúc. Động tĩnh không nhỏ, cũng may mà mấy người nơi sâu xa bánh xe Ferris đỉnh chóp trên không. Không phải vậy thanh âm này nói không chắc đều có thể bị mặt đất người chú ý tới. Trong bóng tối, cảm giác được Kurasao trở nên không nhúc nhích sau. Kusuda Rikumichi nuốt một ngụm nước bọt, tiến lên muốn kiểm tra Kurasao tình huống. Song vòng thức bánh xe Ferris khoang treo không gian lớn vô cùng. Gần như có thể có một cái cỡ nhỏ sinh hoạt thường ngày phòng như vậy lớn. Loại trừ du khách xem xét cần chỗ ngồi ở ngoài. Thậm chí ngay cả bàn nhỏ đều có. Kusuda Rikumichi vượt qua trên bàn trước. Shirakawa Yu không có ngăn lại đối phương động tác. Ở hắn. Phân tích, năng lực bên dưới, bắp thịt lỏng lẻo tề xác thực đã bị tiêm vào đi vào Kurasao trong cơ thể không sai. Trên lý thuyết tới nói, Kurasao lúc này coi như khôi phục ký ức, cũng chỉ là khắp toàn thân mềm nhũn không làm được gì. Hành động khó khăn, đợi làm thịt một con tiểu cừu con mà thôi. Ngay ở Shirakawa-yu như vậy suy nghĩ thời điểm soạt soạt một tiếng. Từ trong bóng tối truyền đến vang dội tiếng vang. A a a. Tiếp theo, Kusuda Rikumichi phát sinh tiếng kêu rên. Shirakawa-yu định thần nhìn lại. Lẽ ra nên cầm shotgun tới gần Kusuda Rikumichi. Lúc này bị hai tay còn còng bắt tay còng Kurasao đạp ở dưới chân. Khuỷu tay cùng vai vị trí then chốt hiện ra quỷ dị góc độ cong lộn nháo. A, người cũng là kia xoa sơ đồng bọn sao? Thổi ra trước mắt một sợi tóc bạc. Kurasao nói xong, liền như vậy nhất truyền. Uy thế hừng hực một cước rất giống mãnh long vẫy đuôi. Đem xương tựa hồ gãy vỡ Kusuda Rikumichi trực tiếp đá bay ra ngoài. Tiếp đó, nàng lại dùng mũi chân làm nổi lên shotgun. Khẩu súng chi bản thân trọng lượng đá ra. Mạnh mẽ nện ở Kusuda Rikumichi sau gáy. Não bộ gặp đòn nghiêm trọng. Kusuda Rikumichi trong nháy mắt hai mắt một phen. Mất đi ý thức. Một chuỗi động tác nước chảy mây trôi. Kurasao làm xong tất cả những thứ này. Thân hình lay động, như là thể lực không chống đỡ nổi như vậy thở lên khí thô. Một bên khác, biến cố ngoài ý muốn nhường Shirakawa-yu lộ ra ngắn ngủi khó coi vẻ mặt. Có điều, khi nhìn rõ Kurasao từng ngụm thở hổn hển, tựa hồ là cung dương hết đà lần gắng sức cuối cùng thời điểm. Hắn rất nhanh liền lần thứ hai khôi phục chấn định tự nhiên dáng vẻ. Ở trong bóng tối, hắn đứng lên, hơi cười, sang sảng mở miệng, thực sự là làm ta giật cả mình đây. Không nghĩ tới cho ngươi đánh quản bắp thịt lỏng lẻo tề. Ngươi còn có thể như vậy tinh lực dồi dào. Có điều, ta cảm thấy ngươi liền như vậy đàng hoàng nằm. Nên khá là hạnh phúc. Ngoặc kép, vừa nãy cái kia một hồi động tác. Nên dùng hết ngươi có sức lực đi. Nghe được quen thuộc trào phúng âm thanh vang lên. Kurasao có chút nhọc nhằn ngẩng đầu lên. Oán hận cắn răng, kia xoa sơ. Quả nhiên lại là ngươi đang giở trò quỷ. Nói, nàng đưa tay hướng bàn súng lục sờ soạng. Đó là Kusuda Rikumichi rơi xuống trợ thủ vũ khí. Nhưng, tay mới vừa đưa đến một nửa. Shirakawa-yu liền đưa tay ngăn cản nàng. Ai, đừng nhặt thương, quái phiền phức. Shirakawa-yu đem trên bàn súng lục đập xa. Vui cười hớn hở nói. Ngược lại ngươi hiện tại tự ý kích thương tổ chức cơ sở thành viên Kusuda Rikumichi. Cho tổ chức tạo thành to lớn ảnh hưởng trái chiều cùng tổn thất. Đồng thời còn chuẩn bị đối với đến đây cứu viện ngươi kia xoa sơ hạ sát thủ. Cùng kẻ phản bội tác phong không khác. Chỉ là sai lầm này. Liền đầy đủ Jin Sao Chan mở máy bay trực thăng vũ trang lại đây. Đem ngươi quét thành cái sáng. Hắn đưa tay chỉ phía trên. Khóe miệng nứt ra nụ cười càng sâu. Nghe nói như thế, Kurasao kinh ngạc đến cứng ngắc. Jin, máy bay trực thăng vũ trang. Chuyện này, là có ý gì? Suy nghĩ, khoang treo ở ngoài cánh quạt âm thanh mơ hồ truyền đến. Nghe này càng lúc càng lớn âm thanh. Kurasao sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó coi. Lẽ nào, kia xoa sơ đã sớm muốn mượn lần này tiếp ứng cơ hội. Mở máy bay trực thăng vũ trang lại đây. Đem mình đấm lưng phản tổ chức xử tử. Hơn nữa, Jin còn ngầm đồng ý chuyện này. Thậm chí thật sự đem máy bay trực thăng lái tới. Hai người bọn họ, sợ không phải đã sớm liên thủ. Ở kết phường lừa dối Zoom. Nhìn thấy Kurasao không dám tin tưởng vẻ mặt. Shirakawa-yu vẻ mặt ung dung cười lạnh một tiếng. Trực tiếp tới gần nàng. Nói chung. Máy bay trực thăng còn có 2 phút sẽ hành động. Ta đã không bao nhiêu thời gian nói phí lời. Ngoặc kép, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể thức thời một chút. Bé ngoan đem Zoom chỗ ẩn thân nói cho ta. Nói không chắc ta có thể giúp ngươi giảm nhẹ hơn một chút thống khổ trực tiếp cho ngươi đến cái. Thoải mái, mắt thấy Shirakawa-yu không hề phòng bị tới gần. Kurasao khẽ cắn răng, trong lòng đơn giản không thèm đến xỉa. Nghĩ thử nghiệm dùng đá chân công kích đối phương. Có thể bắp thịt lỏng lẻo tề dược hiệu từ lâu phát tác. Vẻn vẹn là thử nghiệm kéo căng bắp thịt. Curaçao thân thể liền kịch liệt lay động, nâng không lên nửa điểm lực. Nàng vội vàng nghĩ đưa tay đỡ lấy vách tường, nhưng lòng bàn chân nhưng vấp một hồi, cả người trực tiếp nửa quỳ ở Shirakawa Yu trước mặt. Mặc dù là như vậy, Curaçao vẫn như cũ ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Shirakawa Yu bóng người. Chạc chạc, còn ở cậy mạnh, chấm ngoặc kép, dùng, phân tích, năng lực đem thân thể của đối phương tình hình thu hết đáy mắt. Shirakawa Yu mở ra tay, lộ ra thương hại giống như vẻ mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn Curaçao. Đồng thời, hắn trong giọng nói mang theo nồng đậm trào phúng cùng khiêu khích ý vị. Curaçao bạn học, vừa nãy bắp thịt của ngươi sức mạnh phi thường yếu ớt. Đối với ta mà nói, lại như tiếp cái bay cao cầu như thế, thực sự là quá ung dung. Ngươi lẽ nào cho rằng, dựa vào hiện tại này nhược kê trạng thái, còn có thể như lần trước như thế thắng qua ta sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.